Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trời, làm cho nước ấm tạm thời che đậy thân thể hai người. Bốn phía dưới nước nóng từ hòn đá thiên nhiên xây mà thành. Bởi vì địa thế cao, cho nên có thể nhìn xa cảnh đẹp tự nhiên xa xa. Trung quanh trừ bỏ, hoa cỏ, cây xanh làm đẹp. Khách sạn còn thiết kế một cái thác nhân tạo chảy vào suối. Tiếng nước chảy róc rách thành giai điệu tự nhiên. Đột nhiên đáy lòng cô nảy lên một cỗ cảm giác giống như đã từng quen biết. Thanh âm và tình cảnh này tự hồ đã xảy ra ở đâu. Làm sao vậy? Phát hiện khác thường của cô, hắn hỏi. Nước chảy, em từng ở trong nước. Cô cố gắng hồi tưởng. Em nhớ tới cái gì? Hắn lập tức hiểu được, nước chảy khơi lại trí nhớ của cô. Em rơi vào trong nước bởi vì bọn họ muốn giết em. Bọn họ là ai? Là... Cô ôm đầu, bọn họ rất nhiều người. Em không có đường lui. Sau đó em nhảy vào thác nước. Đau đầu muốn nứt ra khiến thanh âm của cô gần như gầm nhẹ. Người cũng trở nên mất đi lý trí. Tường Bình, hắn ôm cô đang ngoe nguẩy bảo vệ vào trong ngực. Em không có việc gì, bình tĩnh một chút. Giờ sống với trong mộng, thanh âm của cô chuyển thành nghẹn ngào, không ngừng lặp lại những lời này. Lôi Đình Lạc đau lòng ôm cô, trong lòng sinh chiều mến, đồng thời một cỗ tức giận cũng sinh ra. Hắn hiểu được ác mộng của cô cất giấu mấu chốt mất đi trí nhớ. Hắn sẽ tìm ra những người đó. Hắn thể nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô. Đầu em đau là phản ứng bình thường. Bình thường nhiều người mất đi trí nhớ đều có bệnh trạng này, yên tâm đi. Cô giữ chặt hắn, thần sắc gió dự. Lôi Đình Lạc quay đầu lại cười nói, làm sao vậy? Em muốn giải phẫu. Không được, hắn lập tức phủ quyết. Vì sao? Bác sĩ nói qua nếu giải phẫu chỉ có một nửa cơ hội thành công, đồng thời cũng có một nửa nguy hiểm. Hắn nghiêm túc cường điệu. Nhưng em muốn thử xem. Anh sẽ không cho em mạo hiểm tới tánh mạng, đi thôi. Lạc, anh không thể bá đạo như vậy. Nếu phải mất đi em, bá đạo của anh sẽ làm cho em không thể tưởng tượng. Hắn trầm mặc xuống, biểu thị rõ việc này không thể thường được. Không có khí lực hơn hắn, cô không phải đối thủ của hắn. Tư Mình lấy trầm mặc làm kháng nghị, dọc theo đường đi cô cũng không nói chuyện với hắn. Hắn không muốn thấy dung nhan giận dữ của cô. Cười mới thích hợp với cô, vì thế để trấn an sai nhân, thái độ của hắn mềm hóa xuống, nghĩ biện pháp lấy lòng cô. Lôi Đình Lạc cải biến tâm ý trực tiếp trở về, vậy lệnh tài xế chạy đến khu vui mua sắm. Thời tiết chuyển lạnh, cô cần thêm ít trang phục. Bọn họ đi vào một cửa tiệm trang phục mốt nổi danh. Nhìn ra được Lôi Đình Lạc là khách quý của cửa tiệm này, bà chủ tự mình ra tiếp đón, vội gọi người đến lấy kiểu dáng lưu hành mới nhất năm nay. Ở trong phòng khách quý, Tự Mình thủy chung vẻ mặt nghiêm túc, thờ ơ với trang phục nhân viên của cửa hàng liên tiếp mang đến. Sở tiểu thư, cô xem cái này như thế nào? Màu vàng nhạt thực thích hợp với màu da của cô, bà chủ ở một bên giới thiệu. Tùy tiện, cô nhàn nhạt mở miệng. Vậy cái này thì sao? Cổ áo có thêm khăn quàng làm nhạt, thật có thể phù hợp với khí chất của cô. Tùy tiện. Cái này tốt lắm, đây chính là nhà thiết kế nổi tiếng làm, trước mắt toàn bộ Đài Loan chỉ có 300 cái. Thật nhiều người mẫu nữ muốn tranh nhau mua. Tùy tiện. Sở tiểu thư, giúp hỗ trợ, văn cô quay đầu ngắm một cái cục tốt. Cô đứng luôn, nhìn ngoài tủ kính nhà. Bà chủ khuyên can mãi, đôi tiên sinh là khách lớn, còn là đặc biệt phân phó bà. Trước khi hắn trở về nhất định phải làm cho vị tiểu thư này chọn được vài món quần áo quý giá xinh đẹp, thích hợp nhất. Thần tài tự mình dặn dò nhiệm vụ, vì công trạng mà liều mạng cũng không muốn nói cho vị băng sơn mỹ nhân này động lòng mới thôi. Tự mình liếc quần áo đầy trên sofa, nhân viên cửa hàng là vô tội, cô không nên bởi vì tức giận Lôi Đình Lạc và liên lụy người khác, thở dài, tùy ý chọn vài món. Lấy cái đỏ đi, cô nói nhỏ. Cô không thử mặc một chút hay sao? Nếu không vừa người chúng tôi sẽ lập tức sửa chữa. Không cần, bóc lại đi. Đội bà chủ đang vui sướng đi, cô đứng đi đến trước cửa, còn không có đụng tới cửa đã bị hai bảo vệ ngăn đường đi lại. Sở tiểu thư, Lôi tiên sinh dặn dò bảo cô ở trong shop chờ ngày ấy, bảo vệ cung kính nói. Tôi đi dạo gần đây là tốt rồi. Chờ Lôi tiên sinh trở về, gái quyết định sẽ đi dạo với người. Tư Mình nhạy nhíu mày, cô là người cũng không phải đồ vật của Lôi Đình Lạc, hắn dựa vào cái gì hạn chế tự do của cô? Tránh ra, cô nghiêm túc mệnh lệnh. Thật xin lỗi, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Tư Mình nắm chặt nắm tay, kỳ thật cô có thể xông ra, nhưng xác định chắc rằng đánh không là hai tên bảo vệ này. Bọn họ là sao Lôi Đình Lạc cố tình tuyển ra để bảo hộ an toàn của hắn, thân thủ rất cao. Mà Lôi Đình Lạc vì đề phòng cô tự tiện rời đi, dần đánh giá qua thân thủ của cô. Cho dù cô tránh thoát hai người này, bảo vệ khác trốn ở ngoài cửa, cô sẽ tùy thời xuất hiện bắt lấy cô. Sai người cô lại lần nữa tức giận ngồi trên sofa trong tiệm. Chờ Lôi Đình Lạc trở về, cô nhất định phải kháng nghị. Dựa vào cái gì cô đi nơi nào đều phải có sự đồng ý của hắn. Lúc này một đôi nam nữ tiến vào tiệm trang phục mốt. bà chủ nhiệt tình tiến lên tiếp đón. Trịnh tiểu thư hoan nghênh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.